tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 46, 46, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp thi học kỳ rồi. Đau não quá. Có một tin vui, một tin hơi mệt mỏi xíu. Mọi người muốn nghe tin nào trước nhỉ? À thôi, nghe tin buồn trước nhá. Khổ trước sướng sau. Tin buồn là sắp thi học kỳ rồi. Thế nên Vi sẽ phải mất tích thêm độ hơn một tuần nữa. Mệt mỏi vì chờ đợi. Nhưng biết làm thế nào khác được nhỉ? Còn tin vui của chúng ta là mình viết xong chép 35 rồi. Đợi đứa em họ sang đọc để gõ mà đăng lên thôi. A hi hi, những chép càng về sau càng ly kỳ nên hồi hộp quá. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tò mò quá đi. Sẽ có rất rất rất nhiều bất nguộp ở chép sau đấy. Thậm chí Âu cũng không hiểu vì sao mình có thể viết được như thế. Đê, con dở hơi. Nhưng mà hứa là mấy chép sau sẽ hơi kinh dị bạo lực và rất bất ngờ đấy. Cả nhà thi học kỳ tốt nhé. Chết chưa làm đề cương toán, cách chương.